Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 356, chương 358, Nham Vân kịch chiến 6. Cầu khen thưởng, Raikich đại nhân. Đài đất nghe được đệ tam Raikich nói, không khỏi quính lên, loại giọng nói này, giống như là tại dặn dò hậu sự, nhượng hắn còn sống trở về Vân Ẩn. Nói cách khác đệ tam Raikich đem tự mình cản ở phía sau. Ôm hẳn phải chết giác ngộ. Tạp chí trùng. Đã làm tốt hẳn phải chết giác ngộ nha. Orochimaru đưa ra lưỡi không đầu. Liếm liếm miệng không môi. Một đôi mắt rắn trong thoáng hiện lên âm âm u u ánh mắt. Dường như muốn bắt đầu săn đuổi mãng xà. Hắn thi thể ta muốn. Sasori từ đỏ tươi Ryu hổ phách trong. Tham lam nhìn đệ tam Raikich. Mạnh như vậy nhẫn thuật, nếu như làm thành con rối, chỉ sợ lại là một cái cực phẩm cất giữ a. Đài đất, đi mau. Đệ tam Raikich nhìn tham lam Orochimaru cùng Sasori, thân hình chợt lóe. Phải, đài đất là Vân Ẩn tinh anh thượng nhẫn. Mặc dù đối với đệ tam Raikich muốn lấy thân cản ở phía sau cảm giác rất đau buồn, nhưng là nhẫn giả lấy nhiệm vụ là trên. Lúc này cũng không phải đau buồn thời khắc, thân hình chợt lóe, trực tiếp chạy trở về bộ đội, đi chỉ huy bộ đội rút lui, đuổi. Orochimaru cùng Sasori cũng không để ý né ra đài đất, một mực không xuất lực hai người, bắt đầu phát động ác, đuổi hướng đệ tam Raikich. Đệ tam Raikich quyết định, đích thân cản ở phía sau, liền không có định sống trở về, thân thể xiết thành một tia điện. Trực tiếp tại nham ẩn trong bộ đội kéo một đạo cho bụi. Đặc biệt bắt được yếu tiểu nham ẩn. Có thể giết một là một cái. Đem lôi độn hoạt tính thôi hóa đến mức độ lớn nhất. Tóc cùng chòm râu từng chiếc dơ lên. Bằng vào Orochimaru cùng Sasori tốc độ. Căn bản đuổi chi không được. Đây là muốn rút lui nha. Kakuzu mở ra mà ngu oán hình thái. Thả ra bốn chỉ tính chất mặt nạ. Tùy ý thả ra lực sát thương to lớn nhẫn thuật, chu diệt Vân Ẩn, bất quá giết giết, phụ cận Vân Ẩn bắt đầu chậm rãi thoát khỏi hắn phạm vi. Ừ, cái này chàng chiến tranh muốn kết thúc nha. Tà thần thật cao hứng a. Hidden tiện tay lấy liêm đao chém chết một tên Vân Ẩn. Nhìn mang theo mặt đầy sợ hãi chạy trốn Vân Ẩn nhóm. Cười khằng khặc quái dị. Chuyện làm xong, nên thu tiền. Kakuzu nhàn nhạt nói, không trung bốn chỉ tính chất mặt nạ biến thành xúc tua quái bay trở về. Ngừng trên không trung, này, ta nói, thống khoái chém giết một phen, không nên hướng tà thần cầu nguyện lộn một cái nha. Hidden xem cuống cuồng thu tiền Kakuzu, nhất thời một trận không vui, chiến đấu vẫn chưa kết thúc. Nhanh, đi giúp Orochimaru cùng Sasori giải quyết đệ tam Raikich. Kia nhưng là một cái tương đối khó dây dưa đối thủ. Giấy cánh thiên sứ trạng Conan bay tới. Hướng người không chết tổ hai người nói. Đối với chạy trốn Vân Ẩn, nàng cũng không có truy kích hứng thú. Đệ tam Raikich, Kakuzu con mắt động động. Ô, nguyên lai còn con cá lớn nhé. Kakuzu lão huynh, người này nhìn qua rất lợi hại. Hẳn rất đáng tiền đi. Hidden nghe còn có giá đánh. Bữa lúc hưng phấn, không che giấu chút nào chính mình bạo lực nghiêng về. Ngũ ảnh đầu người, không người nào dám. Kakuzu buồn buồn nói. A, không thể nào. Xem ra ngươi tiền tài chủ nghĩa, cũng không phải vạn năng. Ta tin ngưỡng tà thần. Thế gian vạn vật sở hữu tánh mạng. Hắn chính là cũng dám nhận lấy. Hidden đắc ý nói. Nhưng là hắn không thể cho ta tiền. Kakuzu lạnh lùng phiết liếc mắt Hidden. Ngươi người này, tại sao có thể đem tà thần cùng tràn đầy hơi tiền tài thả tại một cái? Hidden nhất thời buồn bực. Hai người vừa làm ồn vừa đuổi theo Conan. Toàn bộ đều lui ra. Shirakawa treo trên không trung. Nhìn đệ tam Raikich liều lĩnh hướng về phía yếu tiểu nham nhẫn nhóm đại khai sát giới. Nhất thời hét ra lệnh hạ nhẫn nhóm lui ra. Đồng thời hướng đuổi theo đệ tam Raikich Orochimaru cùng Sasori mở lời nhắc nhở. Đuổi theo giết những kia Vân Ẩn nhẫn giả. Ừ, nguyên bản đuổi theo đệ tam Raikich Orochimaru cùng Sasori một khi nhắc nhở. Xem Shirakawa liếc mắt, sau đó một cái xoay người. Không nữa đuổi theo đệ tam rai kích, mà là chạy chạy trốn Vân Ẩn đại bộ đội đuổi theo. Có cái gì hướng về phía lão phu tới? Đệ tam rai kích nhìn đuổi theo bộ đội Orochimaru cùng Sasori. Nhất thời quính lên, điện quang chợt lóe, chủ động đưa đến Orochimaru trước mặt. Tiềm ảnh xa thủ, Orochimaru nhìn chủ động đưa đến trước mặt đệ tam rai kích. Nhất thời vui mừng, tay trái trong nháy mắt thay đổi ra một con cự mãng. Miệng khổng lồ cắn về phía đệ tam rai kích. Hừ, đệ tam rai kích híp đôi mắt một cái. Hai tay phân biệt bắt con cự mãng này trên dưới ngạc. Sau đó nhẹ nhàng xé một cái. Diễn ra một trận xé rắn giống như xé đùi gà thủ đoạn. Siêu, đệ tam rai kích vừa mới xé ra Orochimaru biến ra cự mãng. Trước mắt đột nhiên đưa ra một cái tinh thiết làm Sasori đuôi. Hướng về phía hắn cặp mắt đâm tới. Đệ tam rai kích bực nào thể thuật trình độ. Trực tiếp đưa ra tay trái. Bắt cái này hạt vĩ. Cũng không phòng kia hạt vĩ phía trên bắn ra vô số lóe tử quang độc châm. Đánh về phía hắn yếu ớt mặt. Bị hắn trực tiếp nâng lên tay phải. Những độc chất kia châm nhất thời giống bắn tới tấm thép trên. Đinh đinh đương đương rơi đầy đất. Đi chết, đệ tam rai kích lấy tay phải đỡ ra độc châm, tay trái dùng sức kéo một cái, rắc rắc một tiếng, liền đem cái kia hạt vĩ từ Sasori đỏ tươi Rayu hổ phách trên kéo xuống đến. Linh kiện ken két đi đầy đất, thật là lợi hại. Orochimaru ở phía sau, nhìn đệ tam rai kích hung uy, không khỏi trợn mắt hốc mồm. Này, Orochimaru, Sasori, chúng ta tới. Bóng người chợt lóe, đệ tam rai kích sau lưng, nhảy tới Hidden cùng Kakuzu, không trung bay tới Conan, mà Orochimaru cùng Sasori bên này, Shirakawa cũng từ không trung ngăn tới. Trong nháy mắt, sáu người liền đem đệ tam rai kích nặng nề vây chặt lên. Đệ tam rai kích, đối với ngươi dám với độc thân cản ở phía sau, ta biểu thị rất bội phục. Shirakawa tung bay ở Orochimaru cùng đầu bò cạp đỉnh. Nhìn đệ tam rai kích, nói nhảm quá nhiều. Đỏ tươi Rayu hổ phách bị vén lên. Sasori từ bên trong đứng ra. Đối mặt đệ tam rai kích loại này cao thủ cấp bậc. Dùng đỏ tươi Rayu hổ phách là tìm đường chết. Hết, được rồi. Căn cứ vào lập trường. Đệ tam rai kích, có thể cũng đừng trách lấy nhiều khi ít. Shirakawa bị Sasori nói nghẹn thoáng cái. Bất quá vẫn là hướng đệ tam rai kích biểu đạt mình một chút kính ý. Yêu quý thuộc hạ cấp trên. Đều là đáng giá tôn kính. Hừ, cùng lên đi. Đệ tam rai kích nhìn cao thủ đều bị hấp dẫn tới. Cũng buông tha lại đi đối phó nham ẩn những kia phổ cấp chiến lực dự định. Đối mặt sáu gã cao thủ. Lẫm nhiên không sợ. Nham ẩn tiểu quỷ. Còn có Sasori. Conan, giúp đỡ chống đỡ một hồi. Kakuzu, Hidden tới. Orochimaru tạm thời xung làm người chỉ huy. Hắn đã từng lẻn vào Vân Ẩn. Lấy trộm qua bát vĩ chakra. Đối với, đúng, Vân Ẩn một chút bí thuật đều rất rõ. Cũng cùng đệ tam rai kích giao qua hai lần tay. Đối với, đúng, hắn thủ đoạn tương đối rõ ràng. Ở trong đầu, trong nháy mắt liền nghĩ xuất chiến thuật. Konoha tam nhẫn, chỉ huy lên người đến. Thật đúng là lanh lẹ a. Shirakawa tựa như khen tựa như cách trước nói một câu. Rơi xuống đất, ngăn cản đến đệ tam rai kích phía trước. Ta tại sao phải nghe ngươi? Sasori lạnh lùng xem Orochimaru liếc mắt. Bất quá cũng đứng ở phía trước. Conan là bay trên không trung. Ba người hợp vây ở đệ tam rai kích. Còn như bất tử nhị nhân tổ là cùng Orochimaru cùng một chỗ. Nói rõ chiến thuật đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.